còn có khi nhẫn nề rồi xa đúng xa bạn bè giao thiệp cùng ai có khi nhận để tính người trong ta thế gian khác chưa đâu mà chứ tâm chứ nhân xem ra cũng dầu sao chúng ta đừng có bỏ cái tâm mình, tất nhiên là bám vào tâm tu là đúng hả. Ví dụ như có những người hỏi là con tụng kinh đây đúng không thầy, như vậy mình tụng kinh với cái tâm gì tụng, bây giờ con nói gì đúng không thầy, nói với tâm gì nói, không con làm gì đúng sai, vậy làm với tâm gì làm, con đi chùa là đi chùa với tâm gì đi. Như vậy thì nếu mình không phải cái tâm đó thì mình sửa cái tâm đó liền, hoặc giả là chúng ta sám hối để sửa tâm, hoặc cầu Phật để sửa tâm, hoặc là chúng ta hiểu đạo để sửa tâm, cái đó thì đúng rồi đó. Nhưng như vậy thì đúng sai nó không phải là do cái công việc, mà đúng sai là do tâm của mình. Nên tu cũng vậy, là do cái tâm của mình làm gốc. Nên có những cái vị mà chúng ta tu tập mà nhiều năm nhưng mà mình không để ý tới cái này thì thành ra mình tu chưa tới, chưa rờ, chưa đụng. Khi mà chúng ta bỏ cái thân này tại thế gian nó mới đụng tới cái tâm mình, mà hồi nào tới giờ mình quên lãng, có nghĩa là mình quên lãng cái chỗ tâm mình không tu chỗ đó, và mình cũng không biết cách tu như thế nào, tu với tâm như thế nào, cách sửa tâm như thế nào, và chúng ta cũng không quen. Tại sao? Tại vì sáu căn ta tiếp xúc với sáu trần cảnh phía bên ngoài trở thành thói quen rồi. Do đó mà những cái gì mà chúng ta nghe được, ngửi được, nếm được, sờ mó được, thấy được thì cái đó nó trở thành thói quen, nên ta sửa đó nó dễ. Còn cái gì không nghe, không thấy, không sờ mó được bằng tư duy thì chúng ta không quen. Nên đã thường ta tu tập, ta tu tập những cái thấy, tu cho nên thấy, tu cho nên nghe, tu cho nên nếm, tu cho nên ngửi, chứ không ta không tu cho nên tâm. Ví dụ như mình thấy cái đó nó sai, cái mình chỉnh sửa đó lại. Đi tướng thấy không đẹp mình chỉnh sửa lại, không? Mình nghe cái âm thanh này không tốt rồi đầu mình nói lại những lời, vân vân. Như vậy thì nó cũng nằm ở trên cái tướng thôi, cho nên chưa nằm trên tâm. Dĩ nhiên cái tướng thì tùng tâm sanh, nghĩa là có tâm mới sanh ra tướng. Mình sửa tướng gì thì mình sửa được là khoảng 40% đó. Đã, nhưng mà nếu 100% được thì phải sửa cái tâm ở phía bên trong và sửa cái tướng ở bên ngoài. Đúng sai á, là chỗ dụng tâm, chứ không phải á, là đúng sai là chỗ dụng tướng. Nhầm khi thấy đi tu tốt lắm, nhưng mà đụng tới cũng chửi lộn mà. Nhầm khi thấy tụng kinh cũng tốt lắm, nhưng đụng tới cũng nổi sân à. Tất nhiên là mình tu á, mà mình dụng tướng nhiều quá, mình không có dụng cái tâm á. Như vậy thì mình tu tập mà chúng ta áp dụng cái tâm vào trong đời sống để chúng ta tu tập, chúng ta áp dụng cái tâm vào trong lúc hành trì. Như vậy là mình dụng đúng cái tâm của mình á, thì cái vị này dễ dàng tu tập lắm. Thương đời tâm sự tỏ bại, nghe câu đó biết đó, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm mà. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Như vậy thì là chúng ta dụng tướng nhiều quá rồi. Giờ ta quay lại chúng ta dụng tâm mà để tu tập. Dụng tâm tu tập như thế nào á, thì Đức Phật thuyết nhiều bài kinh lắm. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà quý vị là Đức Phật dạy dụng tâm ở trong đó. Bài kinh A Tỳ Đàm, tức là bài kinh Đại Thừa Trăm Pháp á, gọi là Di Thức Học á, Đức Phật cũng dạy dụng tâm trong đó. Và tất cả bài kinh Đức Phật đều nói về tâm. Ví dụ như Pháp Hoa nói về tâm bông sen, Kim Cang nói về tâm kim cương. Rồi là Đức Phật là dạy các cái bài kinh, kinh nào Đức Phật cũng dạy chỉnh sửa cái tâm mình. Mà hai bài kinh lớn nhất mà bây giờ chúng ta hay dụng đó, đó là bài kinh Pháp Hoa và bài kinh Kim Cang. Như vậy thì dụng tâm thế nào để tu tập? Gồm kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng dạy dụng tâm để tu. Ví dụ chúng ta niệm Phật, niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để đi đến nhất tâm bất loạn, đúng không? Có nghĩa là người ta dụng tâm mà để tu tập trong cái niệm Phật đó. Niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Tại sao đi đến nhất tâm bất loạn? Để làm gì? Cái nhất tâm á, tức là không có sự xen tạp các cái pháp vào trong đó, để gom tâm dần điểm để định. Bất loạn để diệt trừ đi phiền não. Do đó ta bị toán loạn, ta không có định và mình bị phiền não nhiều, nên không thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương là cảnh giới tịnh độ, tức là cảnh giới của sự an lạc và thanh tịnh. Như vậy thì một người còn động loạn, một người còn cố chấp, một người còn ô nhiễm, liệu có sanh về đó sống được không? Chắc là không, mà không phù hợp. Mà mỗi khi không phù hợp chúng ta rất là phiền não, thì đâu phải còn là cực lạc. Do đó nó phù hợp thì chúng ta mới hết phiền não. Ví dụ như cảnh chùa rất là thanh tịnh, kêu ông nhậu ông đi vô chùa thử coi sao. Ông ăn miếng đồ chai vô là ông ngăn ngực liền á. Thường thường á, ăn nguyên cục thịt, giờ ăn nguyên cục đậu hũ vô ngăn ngực liền. Mà đó là chai tịnh ta đấy. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Mình á là không có dụng tâm chỗ này để mình tu đến tâm tịnh độ, nghĩa là tâm nhất tâm bất loạn. Thì dầu cho Đức Phật A Di Đà rước mình về cảnh giới của Tây Phương thì giống hệt như ông nhậu vô chùa ăn tàu hủ gì đâu. Trong chùa cảnh rất là thanh tịnh, không có thích đâu, nhìn Phật không khóc không, chứ đâu phải nhìn Phật vui như mình, đúng không? Do đó mà cái tâm nào thì nó đi đến cái cảnh giới đó, nó mới phù hợp, mới có sự an vui. Dầu cho cảnh giới đó, cảnh giới nó hay cỡ nào hay đi nữa, nhưng mà nó không phù hợp thì cũng chẳng có an vui gì đâu, phải không? Do đó mà chúng ta hiểu đạo, hiểu chân lý đó, để chúng ta tu tập thì đâu chúng ta tu tập cũng đúng hết á. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay có cái duyên lành chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha, để mà tất cả quý Phật tử chúng ta có tu á, chúng ta cũng không ngần ngại nha. Và tu thì cũng hy vọng là mọi người đều có thể đắc pháp ở trong cái đời sống này. Đắc pháp nhiều dạng đắc lắm, ví dụ như đắc pháp trên pháp môn tịnh độ, chúng ta thọ pháp đó và chúng ta đắc trên pháp đó thì gọi là đắc pháp. Chứ không phải là đắc pháp là hiểu kinh là đắc pháp. Bữa hổm có cái chú Phật tử đâu ở bên An Giang gì đó, chú qua chú gặp thầy, chú là thầy con nhìn vòng vòng hết không mấy người đắc pháp. Cái thầy hỏi là chú nhìn thấy ai đắc pháp, cả ông kể rồi nghe. Thầy Thiện Thận nè, thầy Phước Tiến nè, thầy Thiện Sưng nè, thầy Minh Thành nè, Thượng Tổ Bủ Chánh nè, rồi thầy Chí Huệ nè, ông kể hồi ông kể đắc pháp. Là trời, thầy đó mới phải đi giảng thôi gì đâu đắc pháp. Nè, vậy chú hiểu đắc pháp thế nào? Ông là đắc pháp tức là mình hiểu giáo pháp nhà Phật hết, gọi là đắc pháp. Mô Phật không phải. Cái đó gọi là học pháp hiểu pháp. Còn đắc pháp là khác. Có thể mấy thầy đó cũng đã đắc pháp, ví dụ có thể, nhưng mà mình không hiểu là đắc pháp là mình hiểu kinh nhà Phật thì gọi là đắc pháp, là không phải. Đắc pháp tức là chúng ta chọn pháp môn tu tập của nhà Phật và chúng ta tu, chúng ta đạt được trên cái pháp môn đó đó. Ví dụ như chúng ta thiền, ta tu, ta đạt được cảnh giới của thiền định, đi đến khai ngộ của tâm, đắc pháp thiền. Chúng ta là chọn tịnh độ tu, ta dùng câu niệm Phật để ta tu, ta đi đến nhất tâm bất loạn, là đi đến cảnh giới thiền định của tâm nhờ câu niệm Phật, đắc pháp của tịnh độ. Có nghĩa là người đó đắc pháp rồi, ta chọn pháp môn tu đó, ta đắc tại thế gian này đó. Có nhiều người đắc pháp sau khi là chúng ta chết đi, vân vân. Như vậy thì không phải đắc pháp là mình học thuộc lòng kinh, mình hiểu kinh gọi là đắc pháp. Chú này tính đâu là kinh là pháp, mà mình hiểu kinh, biết kinh là đắc pháp. Nghĩa là ai là tam tạng pháp sư là đắc pháp. Nghĩ như vậy, tam tạng là kinh, lực, lượng, lão thông. Học sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Phật học là đắc pháp, là không phải. Thì đó là học thôi. Ví dụ như là trong cái câu chuyện của Hòa Thượng Tinh Vân á, có một vị đệ tử đi học tới tiến sĩ đi về, thì vị đệ tử này mới hỏi Hòa Thượng là bạch sư phụ, con cần học gì thêm nữa không? Sư phụ Hòa Thượng hỏi là con học cái gì rồi, để con học tới tiến sĩ, có nghĩa là tiến sĩ hết chữ rồi còn đâu nữa học. Học ở tiến sĩ cao hơn tiến sĩ không có lớp, lớp tiến sĩ hết rồi. Như vậy thì con học tới tiến sĩ rồi. Cái Hòa Thượng hỏi rằng là trong cái trường tiến sĩ của con học á, có dạy đạo làm người chưa? Đổ mồ hôi hột. Tiến sĩ đổ mồ hôi hột, Hòa Thượng hỏi câu, đổ mồ hôi hột. Tại trong đó đâu có dạy nó. Ý Hòa Thượng là khác. Ý Hòa Thượng là khác. Tức là kêu con gì con tu đi chứ. Tức là bây giờ mình học rồi trên lý thuyết, đâu ai nói vậy là đắc pháp đâu, phải không? Tức là ông hiểu hết, từ tiến sĩ là học hiểu hết này, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, quá trời các lớp của Phật học mà hiểu hết, kinh gì cũng hiểu, lực gì cũng hiểu. Hòa Thượng hỏi câu có học đạo làm người chưa? Như vậy làm người làm sao? Là mình phải tròn bổn phận với gia đình, với xã hội, với tất cả mọi người, với thầy, với trò, với con cái mình làm tròn. Còn làm người mình hướng tâm đi đến những cảnh giới cao siêu hơn mà con người có thể đạt được. Cái đó là người mà ví dụ Đức Phật cũng từ thân người, Ngài đắc quả Phật. Tất nhiên làm người về mặt thế gian, về mặt xuất thế gian, anh phải làm tròn, tròn thế gian, phải làm tròn cả cái xuất thế gian, hướng tâm đến tu tập thành Phật trong tương lai. Cái câu thâm thí chứ không phải câu hỏi đơn giản làm người ăn uống mặc nghỉ đâu. Đó đó, như vậy thì nghĩa là những cái kiến thức chúng ta học ở trường thì đó không thể gọi là đắc pháp. Đắc pháp là người thọ pháp môn nhà Phật tu tập để đi diệt hết tất cả các kiết sử và triền cái trong tâm. Như vậy mới gọi là đắc pháp. Nên người đắc pháp thế gian này hiếm lắm, ít lắm, chứ không phải là nhiều. Chứ không phải là mình học pháp, thuộc pháp, hiểu pháp, cái đó gọi là đắc pháp là không phải. Mà đó chẳng qua là người ta học có kiến thức về pháp, chứ là có kiến thức về pháp. Ví dụ quý thầy có kiến thức về pháp, có học đâu đó đàng hoàng, học dưới lên kinh điển, kinh luật luận, tam tạng giáo điển của nhà Phật, đâu đó đàng hoàng. Nhưng tu là ở chỗ không phải là mình biết, mình học, mình hiểu là người đó đắc đâu, mà cái chỗ cái tâm mình có thể diệt được những cái tâm phàm mình chưa, quá giải được tâm phàm mình trở về tâm thánh chưa. Tức là có cái cảnh phàm và cảnh thánh, cái thế gian và cái xuất thế gian. Chúng ta có chuyển tiếp giữa thế gian và xuất thế gian chưa? Có nghĩa là chúng ta liên thông từ thế gian lên xuất thế gian, mình làm được điều đó chưa? Cái đó mới cái quan trọng. Nhưng mà cái gì của thế gian, cái gì của xuất thế gian, tức là tâm của thế gian và tâm xuất thế gian. Còn tướng thế gian thì chúng ta có còn có mất. Còn tướng xuất thế gian, tướng thế gian vô tướng, tức là không có tướng, cảnh giới không hình tướng. Do đó thế gian thì có tướng, nhưng mà xuất thế gian thì không tướng. Tâm thế gian thì còn hai mặt của một vấn đề, còn đúng sai, còn thiện ác. Xuất thế gian xa rời cả thiện ác, xa rời cả đúng sai. Tức là tu là cái tâm mình chuyển hóa từ những cái cấp độ thấp, và là cái tâm mình dụng trong lúc mình tu tập. Cấp độ cao tâm mình giác khi tu tập. Và như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên dụng tâm mà tu. Như vậy dụng tâm mà tu như thế nào? Bây giờ chúng ta có dụng tâm tu thì chúng ta phải nói tới dụng tướng để tu. Là hai cái, không có dụng tâm phải có dụng tướng chứ. Như vậy thì mình tu coi mình dụng tướng hay dụng tâm nha. Nếu cái gốc mình dụng tâm tu là đúng, nhưng nếu cái gốc mình dụng tướng tâm tu là sai đó. Tại sao? Tại vì là cái tướng mình nó có còn có mất, nhưng tâm mình nó theo mình trên bước đường sanh tử luân hồi. Và khi đắc là cái tâm đắc chứ không phải cái tướng đắc. Bây giờ ví dụ nha, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà Ngài làm Thế Tử Siddhartha đó, thì đâu có ai bái lại Ngài. Nhưng mà khi Ngài làm Phật thì người ta bái lại Ngài. Trời người bái lại xưng tôn Ngài khi Ngài làm Phật. Như vậy thì lúc cái thân tướng của Thế Tử với cái dung mạo của Đức Phật có gì khác nhau đâu. Cũng dáng dấp đó, cũng tướng đi đó, cũng nụ cười đó, cũng ánh mắt đó, đúng không? Nhưng mà sao Thế Tử người ta không lại mà Đức Phật ta lại? Tại vì cái tâm đã thay đổi rồi, từ cái tâm chưa giác hoàn toàn sang cái tâm giác ngộ hoàn toàn. Thế Tử là tâm của một vị Bồ Tát thôi, nhưng mà Bồ Tát đó người ta thế gian chưa có biết. Để bái lại thì Bồ Tát cũng được bái lại rồi đó, nhưng mà thế gian người ta chưa biết. Nhưng khi đắc quả Phật tất cả mọi người đều biết. Như vậy thì tâm thay đổi, mình có thể nói là thay đổi từ cái thế gian đi đến cảnh giới xuất thế gian, từ tâm phàm sang tâm thánh. Tướng thì không có thay đổi đâu, nhưng mà tâm chúng ta thay đổi. Như vậy thì cái gì để làm cho người ta kính trọng? Tức là cái tâm mình đấy, để làm cho người ta kính trọng. Do đó mà trong cái giai thoại là Vua A Dục á, tức là sau Phật nhập Niết Bàn 274 năm, ông Vua A Dục lên ngôi đó, và ông rất kính trọng Phật Pháp. Khi kính trọng Phật Pháp thì cũng là gặp các vị tỳ kheo nhỏ tuổi cũng lại nó bái cúng dường. Thì các cái vị tỳ tùng á đi theo thấy không đồng ý mà đâu dám nói với ông vua, tỏ vẻ thái độ khinh miệt các cái vị tỳ kheo tu tập. Các ông đó còn có gì, mình là đế vương mà sao lại bái lại mấy ông đó? Trong ánh mắt của những người tùy tùng, nhà vua thấy sâu thẳm thể hiện điều đó. Đức vua mới là sai quân lính đi gom tất cả các cái đầu của các cái con đem về, con bò, con trâu, con heo, con chó gom về hết, và gom luôn cả đầu người của những kẻ tử tù đem về. Rồi gom xong á, Đức vua mới kêu đi bán, đi ra chợ bán, người ta mua hết tất cả cái đầu các cái con thú, nhưng mà đầu người không ai dám gớ gì, đem về. Cái Đức vua kêu đi cho, hồi nãy bán mà giờ kêu đi cho, thì cũng đi hết một vòng chẳng ai dám rớ luôn, cho không lấy nữa. Thì Đức vua mới nói rằng, quý vị thấy không, thân tướng của con người với các con vật, thì xét về mặt thân tướng á, thì con người cũng đâu có hơn con vật gì đâu. Vật người ta còn mua, cho còn lấy, con người người ta còn sợ muốn chết, đúng không, về mặt thân tướng. Nhưng tại sao con người lại quý hơn con vật? Là chỗ nhận thức, đúng không? Con người có trí khôn, con người có nhận thức, con người có đạo đức. Đạo đức nằm đâu? Nằm ở trong tâm người á. giác ngộ nằm trong tâm người á, kiến thức nằm trong tâm người á. À, như vậy thì cái tâm con người hơn tâm con vật, do đó người ta mới kính trọng cái xác thân này. Rã ra rồi là cát bụi, là phù du, thấy ông đem đi cho người ta không lấy, bán người ta không mua, phải không? Mà cát đầu con vật bán người ta mua cho người ta lấy, có gì thấy không? Như vậy thì xét về thân tướng mình cũng không chẳng hơn gì đâu. Và nếu xét về thân tướng, đức vua đem cái sự việc ra để giúp cho những người tùy tùng nhận thức được vấn đề, các vị tỳ kheo tu tập, các vị giới đức trang nghiêm, trí tuệ huyên bác, và các vị luôn luôn lúc nào cũng với cái tâm từ bi hỷ xả, tâm tha thứ khoan dung độ lượng, với cái tâm trải rộng thương yêu tất cả các loài chúng sanh và muốn làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, tâm đó là ta vượt lên cái bản ngã tầm thường của thế gian để trở thành vị thánh. Như vậy có đáng được bái lại hay không? Đó, quý vị thấy lúc đầu cái đức vua sáng suốt mà mới đem ra những cái điều đó, thấy được là cái tâm con người cực kỳ quan trọng, phải không? Do đó mà khi tu tập chuyển phàm sang thánh cũng là chuyển tâm này nè, từ cái tâm mình có những cái kiết sử, tức là bị trói buộc tâm, sang đến tâm không còn kiết sử, tức là không còn trói buộc tâm, do sử dụng pháp môn tu tập của mình để mà hóa giải. Ví dụ mình tham, như vậy thì mình tu để cho ông ta chuyển hóa cái tâm tham này. Mình sân, tu để chuyển hóa cái tâm sân này. Mình ganh tị, tu để chuyển hóa cái tâm ganh tị này. Do đó nếu ai nhắm vào tâm của mình tu tập thì người đó sẽ thành công. Tại vì chuyển hóa được tâm mình có nghĩa là người đó đắc pháp, nhờ pháp mà để chuyển hóa chính tâm của mình. Như vậy thì người ta gọi là dụng tâm để tu. Như vậy dụng tâm để tu á, thứ nhất á là chúng ta tu tập là công phu tu tập. Cái thứ hai á, mà muốn công phu tu tập thì chúng ta phải học pháp để tu. Đầu tiên là học pháp để tu. Cái thứ hai á, công tu phu tu tập thời khóa. Cái thứ ba nữa là công phu tu tập quá giải những phiền não chướng trong tâm mình. Nếu có ba cái này mới là một tiến trình để tu tập mà. Vậy đầu tiên là chúng ta học pháp. Cái thứ hai nữa là chúng ta công phu tu tập hành pháp. Thứ ba nữa là áp dụng giới và pháp, tức là ba đa đề một so và pháp vào trong cuộc sống để hóa giải tâm thức của mình. Có ba cái gì? Chúng ta tu tập là một tiến trình. Như vậy thì học pháp, mình cái tâm nào để học? Để học pháp. Ví dụ như quý vị đang nghe pháp, tức là đang học pháp, học với cái tâm gì? Phải không? Mình học với cái tâm ngã mạn hay tâm tôn kính? Mình học với cái tâm lười biếng hay là cái tâm tinh tấn? Đó, mình học với cái tâm hiếu học hay là cái tâm học cho nó chơi? Đó, vân vân, mình nhìn thấy tâm mình liền. Như vậy thì khi mà chúng ta học pháp, cái đầu tiên nhất là chúng ta phải tôn kính pháp, kính trọng cái người truyền pháp. Vân vân, mình coi mình với cái tâm gì. Nếu không với tâm đó là đừng học. Có người vô học phải không quý vị, không có tâm đó. Nên đó thì đi giảng thì đó thì đi giảng một cái công ty, tức là một cái nhân viên ở trong đó, thì mới vô á, trên bàn này để bánh để trái ngồi ăn rồi hút thuốc, gác hai cái chân ở trên đây chéo lại trên bàn á, ngã ghế ra sau ngồi nghe pháp. Thầy nói thật đi, nếu mà cái người mà nổi sân nhiều hoặc giả là tự ái nhiều là ta không nói pháp đâu, ta bỏ về đó. Đầy cái vị lớn nhất cái đó mời, còn các cái vị khác á thì thấy ông thầy có cái gì đâu mà nghe. Tâm lý của người ta đó, ngồi gác chân chéo chân trên bàn nè quý vị. Thầy mới vô á, thầy la làm sao ngoài không được mấy lịch sự à, đâu có thái độ đó. Mà thầy hỏi lại quý vị, bằng cấp cao không, đại học là thấp nhất đó, mà đa phần là master doctor, tức là thạc sĩ tiến sĩ không, giám đốc không à quý vị. Nhưng mà không phải ai tất cả, có một số ngồi bằng sau á, tức là khoảng 3-4 người ngồi bàn sau ngồi kiểu đó, chứ còn ngồi bàn trước thì người ta cũng ngồi đàng hoàng, mình không phải nói hết vừa đủ cả nắm, nhưng mà cái thái độ đó là không được rồi. Cái đó là phải học cái câu chuyện Hòa Thượng Tinh Vân mới được. Học con học tới tiến sĩ, con học đạo làm người chưa? Cái này mình không có nói gì, nhưng mà ông ta nói là dầu cho cái người đứng trước mặt mình là ai thì chúng ta không được có thái độ đó. Mình cũng chưa biết người ta nói cái gì mà cái thái độ đó là thái độ đánh giá trước người khác đó. Quý vị tính đâu là ông thầy ở ông chùa không biết gì hết trơn á, tối ngày tụng kinh niệm Phật thôi, nói có gì đâu nói cho nghe. Mình đọc được cái tâm lý của những cái vị đó, nhưng mà đối với quý thầy á thì quý thầy làm tròn trách nhiệm của mình thôi, chứ mình không có giận hờn hay sân si, không bắt bẻ gì ai hết á. Và bắt đầu là thầy nói, người ta tưởng tượng lâu là mình lên đó mình đem kinh Phật ra nói không đó, thầy đem khoa học ra nói. Nhưng mà khoa học nói theo tinh thần của Phật giáo, tức là tinh thần của kinh đó quý vị. Và những cái điều đó ở trong trường master, tức là trường thạc sĩ chưa có dạy những điều đó. Và những điều mà liên kết giữa những cái nền tảng khoa học hiện đại với kinh điển của Phật giáo thì ít có ai có thể thẩm thấu cái điều này. Do đó mình nghiên cứu nói về những cái vấn đề mà họ chưa biết đó, từ từ họ rút cái chân xuống. Nói từ từ rút cái chân xuống có nghĩa là có một cách nhìn khác, với cái tâm mà trọng mình hơn. Tại sao ban đầu người ta không hiểu mình. Và các thầy tuy là ở chùa nhưng các thầy cũng học hành đàng hoàng, chứ không phải là các thầy chỉ biết câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi lên nói trong kinh áp đặt người khác, không có điều đó. Đạo phải có lý, lý đẻ. Thế gian quý thầy cũng có học, và kinh điển quý thầy cũng có học. Nên đây là mang tính chất trao đổi với nhau, chứ không có ai dạy ai hết á. Tức là trao đổi với nhau để ta phơi bày chân lý mà mình đi con đường đúng nhất, để chúng ta đi để làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho mọi người. Cái tinh thần cao cả của nhà Phật nằm chỗ đó, không phải là dạy. Tinh thần của nhà Phật là chia sẻ để cùng nhau làm sáng tỏ, đưa về với chân lý, và thấy chúng ta khiếm khuyết chỗ nào và cùng nhau chúng ta đi lên chỗ đó. Nên mỗi khi mà nghe pháp á, với cái tâm gì, tâm kính trọng. Tâm kính trọng tức là cái sự ngã mạn của mình nó thấp đó. Mà khi cái sự ngã mạn của mình có thấp á quý vị, thì công đức mình rất lớn. Nên tu với lòng khiêm hạ cực kỳ quan trọng. Khiêm hạ là gì? Khiêm hạ tức là chúng ta thấy mình nhỏ bé tầm thường. Mà mình thấy thật đấy là mình nhỏ bé tầm thường. Nên cái người càng tu càng có lòng khiêm hạ. Nên nãy là chúng tôi có nói với quý chú là càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta, là chỗ đó. Mình càng thấy lỗi của mình, mình càng thấy Phật pháp thẩm thâm vi diệu, thì mình bớt đi cái sự ngã mạn của mình. Không thấy thâm sâu vi diệu mà không bớt đi sự ngã mạn của mình đâu. Mà nhìn càng nhìn thấy lỗi của mình là mình càng khiêm hạ đấy, mình mới thấy lỗi của mình. Còn ngã mạn không bao giờ thấy lỗi đâu. Nên ở hai câu mà liễn ở chùa Phật Tổ Cà Mau á, Phật chỉ ưu quyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh viễn, cơ quyền hạo đáng như nguyệt lâm thị diện, bát khai thị diện nguyệt hằng thâm. Có nghĩa là Phật chỉ ưu quyền, có nghĩa là Phật pháp á, thâm sâu quyền diệu như mây á, nó treo trên đầu ngọn núi vậy đó. Khi chúng ta đi tới ngọn núi mây nó tan ra. Cái câu nói vậy, cơ quyền hạo đáng tức là quyền cơ của nhà Phật đó, như nguyệt lâm thị diện, như trăng nằm ở dưới đáy nước á. Bát khai thị diện nguyệt hằng thâm, bát khai là giơ tay xuống mình phát nó ra, khai tức là mở nước ra, thì bóng trăng nó càng xa dần dặt ở dưới, là Phật pháp đấy. Hai câu cái gì thấy không? Phật pháp nhà Phật thâm sâu quyền diệu như mây treo trên đầu ngọn núi, lên tới đầu ngọn núi mây tan ra hết, như trăng á, nằm dưới đáy nước, dẹt đáy nước tìm trăng, trăng lại càng xa hơn. Đó Phật pháp đấy. Nên càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta là nằm chỗ này. Người không tu á, là ta không biết được chỗ này đâu. Nên những người mà tu tập lâu á, ta khiêm hạ. Khiêm hạ nhiều nên thấy mình nhỏ bé, thấy mình tầm thường lắm. Tại sao? Tại vì chúng ta càng tu, mình hướng tâm về thánh nên mình thấy nhỏ bé tầm thường. Người ta hướng tâm về đời nên người ta thấy mình cao siêu. Đó, với thể hai cái này hoàn toàn khác nhau. Khi mình hướng tâm về đời á, thì thấy mình cao siêu lắm, không ai bằng mình chứ. Vì đâu người này lùng, người kia xấu, rồi người này học mới có lớp 10, lớp 11, còn mình học đại học gì đó. Rồi người này có 2-3 cây vàng, mình mấy chục cây. Rồi nhà người ta là nhà có 2 căn, nhà mình 3 căn rồi, mình so sánh hồi lên mình là số 1, mà không ai hơn được chứ. Phải không? Người ta tụng kinh á, có ai ngày có 2 thời, mình tụng kinh ngày 4 thời. Người ta thời có 1 tiếng, mình thời 2 tiếng. Người ta tụng kinh á, ngồi quỳ mập mập, mình quỳ thẳng. Không? Người ta ăn chay kỳ 2, 4, 6, 10 ngày, mình ăn chay trường. Đấy không? Tức là ta ngó về đời để người ta xét, nên thấy đời thua mình. Nhưng mà khi người ta tu tập, người ta hướng về thánh để mà ta xét, có nghĩa là cái mục đích người ta đi đến á, mục đích của tâm mình đi đến á là mục đích thánh, thì mình mới suy xét, mình thấy mình thua. Còn mình nhìn xuống đời, mình suy xét, mình thấy mình hơn. Nên nếu tâm đời để mà suy xét và thấy hơn người ta nên ngã mạn. Nên người nào ngã mạn biết người đó tâm đời đấy. Quý vị coi, dầu cho người đó đang tu tập trong đạo tràng, nhưng mà tâm ngã mạn, thấy coi ai không ra gì, biết người này đang hướng tâm về đời, nên họ mới coi người khác không ra gì. Còn người hướng tâm về đạo, hướng tâm về thánh á, thì họ thấy họ không bằng ai hết. Tại xung quanh mình là thánh không mà, mình có lạ gì đâu. Nên Đức Phật nói trong cái bài kinh sám hối á, rất là thâm thí: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là chúng ta hãy hướng tâm về Phật. Cái tâm mình á, quy tối thượng thừa, quy là trở về mà. Về đâu? Về với Phật. Là bắt đầu chúng ta so sánh đi, so sánh tâm mình đối với Phật đi, so sánh tâm mình đối với tâm Bồ Tát đi. Tâm Phật thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, không chừa sót một ai cả. Tâm Bồ Tát tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, cứu vớt hết muôn loài chúng sanh như quan tâm Bồ Tát. Còn mình thì sao? Mình còn dành đất anh em, dành chỗ ngồi với bạn bè, thậm chí lên ăn cơm thấy gì ngon mình còn đốt hết, đúng không? Như vậy so với bậc thánh nhân, mình có nằm chỗ nào đâu. Do đó tâm mình bắt đầu khiêm hạ đó. Khiêm hạ từ từ đó nha. Thấy mình như cỏ, như rác rồi đó. Ở bên đường tối các vị Bồ Tát xả thân, Đức Phật Thích Ca 3 A Tăng Kỳ kiếp làm đạo Bồ Tát xả thân cho chúng sanh đó. 1 A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, 1 đại kiếp á bằng 4 cái trung kiếp, 1 trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, 1 tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm đi phục vụ chúng sanh á. Còn mình giờ ở đời này đi phục vụ 2-3 năm cái mình thấy lên mặt, tại vô dẫn chúng đạo tràng mới có 1 năm 1 mà hoặc là 1 tháng 1 thấy mình hơn người ta dữ lắm rồi nha. Chồng mày nha, ăn cơm riêng à, ngoài Vũng Tàu nè. Mấy cô Phật tử nói: thầy chúng trưởng sao mà hồi đó đó hiền dễ sợ luôn, ai thấy cũng thương, chứ từ người ngày lên làm chúng trưởng không thấy cũng ghét dễ sợ luôn thầy. Ủa sao ghét dễ sợ vậy? Ăn cơm riêng, ngủ riêng. Tức là người ta tu 7 ngày đó, chúng trưởng ngồi mâm trên này nè, một mâm ngồi riêng trên cao, ngủ tách ra ngủ riêng. Quý vị thấy không? Thấy mình khác những người khác chưa? Do đó thấy tướng giờ sao thấy ghét dễ sợ. Hồi đó là bạn bè nhau tu tập nè, là partner, là đồng sự nhau nè, thì thấy rất là vui vẻ, rất là ngon lành. Còn giờ thấy ghét, ngã mạn lên cao, quý vị thấy không? Nên á, mình hướng tâm về Phật thì mình thấy mình nhỏ bé tầm thường. Còn mình hướng tâm về chúng sanh, hướng tâm về đời á, mình thấy mình cao siêu tột đỉnh. Nên khi á mà dụng tâm á mà tu tập á, quý vị, ta ra ngồi nghe pháp, tức là bạn đầu tiên là học pháp á với tâm kính trọng, với tâm á là siêng năng. Siêng năng ở trong nhà Phật gọi là tinh tấn, chữ siêng năng nhà Phật gọi là tinh tấn. Với tâm kính trọng, với tâm tinh tấn, với tâm khiêm hạ. Khiêm hạ, mình có khiêm hạ mình mới học pháp được, không có khiêm hạ không học được đâu. Cái gì mình biết chứ học gì? Ông này biết gì cũng dạy mình rồi xong rồi đó, còn ở đâu? Như vậy người nào mình cũng thể học được hết á. Tại vì trên thế gian này nhiều lĩnh vực khác nhau lắm, mình biết cái này mà không biết cái khác, người khác biết cái khác mà không biết cái này, do đó người ta học qua học lại với nhau. Cái người trí á, là ta nghĩ mình là học trò, còn cái người không có trí á, nghĩ mình là thầy. Xưng rồi đó, ấy vị mà xưng ta đây đó, thầy của thiên hạ đó, à, mấy vị đó có vị chứ không có trí nhiều đâu. Còn cái vị mình có trí tuệ á, thì ta thấy mình là học trò, để mình có thể á, là học hỏi giáo pháp của những người khác, học hỏi cái hay của người khác. Còn cái người nào mà thấy mình cao tột rồi đó, không học hỏi ai đó, thì người đó là không phải là người có trí tuệ lắm đâu, mà người đó đang dung trồng cái bản ngã của mình càng lên cao đó. Nên ta học pháp á, thứ nhất á, với tâm kính trọng, cái thứ hai á, với sự tinh tấn học luôn luôn, lúc nào cũng nỗ lực học, cái thứ ba á, là với tâm khiêm hạ mà học. Khiêm hạ có nghĩa là hạ mình xuống mà khiêm tốn khiêm cung, nên gặp ai cũng kính trọng hết. Thường bất khinh Bồ Tát á, là ngài gặp ai ngài cũng kính trọng, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Tức liên là thường bất khinh đang hướng tới quả vị Phật ở trong tương lai đó, nên á, lúc đó ngài rất là khiêm hạ. Còn á, mình hướng tới cái địa vị ở trong tương lai thì mình rất là tự cao, ở lòng ngấm ngầm điều đó. Mà tự cao ở đâu á thì công đức nó mất đi ở đó, còn khiêm hạ ở đâu thì công đức nó tràn đầy tới đó. Nên á, nhầm khi người ta dí mình tu như đất vậy đó. Thực ra cái chữ dí mình tu như đất có nghĩa là đang như mình khiêm hạ đó, mình như đất, như cát, như đất, ai muốn dậm lên dậm, ai muốn làm gì làm, tức là mình đang khiêm hạ đó. Nghĩa là mình đang tôn trọng mọi người, mình chả lạ gì cả, mà thực tế mình chả là cái gì cả. Mình biết được nhiêu, mình giàu được nhiêu, mình đẹp được nhiêu, biết rồi thì nó cũng quên, giàu rồi nó cũng hết, đẹp rồi nó cũng già, mạnh rồi nó cũng yếu, đúng không? Đã như vậy thì bắt đầu chúng ta có khiêm hạ. Mọi người có khiêm hạ công đức dữ dội lắm, gặp ai cũng trọng, chứ tới đương đích mình cũng trọng nữa. Mình biết đương đích này đã từng làm ông già xưa á, còn nhầm khi người già hôm nay có thể lãng nít hồi hôm qua, phải không? Ba mẹ mới sanh ra mình lãng nít, nhưng mà gặp đương đích đây, tức là nhầm khi kiếp trước là ông già 100 tuổi tái sanh làm sao. Do đó chúng ta là con nhà Phật, chúng ta nhìn cái ánh, con mắt nhìn không phải là giới hạn của đời này, mà nhìn xuyên của thời gian nhiều kiếp với nhau, chứ không phải chúng ta nhìn trong kiếp sống của đời này không. Do đó mình biết khiêm hạ, nhìn đương đích thấy nguyên ông già kiếp trước. Ta nhìn đó, nên mình muốn khi dễ nó thì là mình đã khi dễ nhiều ông già trong những kiếp trước rồi, đúng không? Mà mình là già hôm nay vậy thì mình đã từng lãng nít hồi trẻ đó, vì không sao cả, luân hồi tương tục với nhau, chúng ta hãy tôn trọng tất cả. Mình không có khi dễ ai hết. Còn người này đã lầm lỗi ngày hôm nay, có nghĩa là đã từng tốt ngày hôm qua, mình tốt ngày hôm nay, một lúc nào đó mình có thể lầm lỗi đó, chứ không phải là không đâu. Do đó mình biết tha thứ cho những người khác. Đâu mình suy nghĩ lại coi mình có lầm lỗi gì không, hay là lỗi quá trời mà giấu. Thường thường lỗi giấu tội đó tội phú tàn. Trong kinh sám hối á, phú tàn hoặc bất phú tàn ưng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh chư dư ác thú biên địa hà tiện cập miệt lệ xa. Như vậy là phú tàn là che giấu tội lỗi, mình che dữ lắm, tội nhiều lắm, che che đây trắng kia trắng, lấp lỗ này lấp lỗ kia lại, đừng cho ta biết. Như vậy có ai mà đem tội mình ra không? Không có đâu. Nên mình sám hối, tức là mình dỡ mấy cái tấm trắng che hết trước bàn thờ Phật, dỡ mấy tấm che tấm trắng dỡ hết đi, thiết nhôm lá gì dỡ ra hết. Có nghĩa là mình có che bao nhiêu mình không che trước Phật, che với mọi người xung quanh để mình có thể giữ uy tín cho mình và gia đình, nhưng mà trước Phật đừng che cái gì cả, mở tấm chắn nó ra hết đi, lỗi chỗ nào bạch Phật hết đi, gọi là phát lồ sám hối đó. Mình phát lồ vậy mình mới hết tội, không phát lồ sao hết được. Nên á là gọi là phát lồ sám hối trước Phật, cái sám hối đó mới sám hối công đức đấy. Lên trước Phật không giấu cái gì cả, con có thể che giấu ông chồng con có thể giấu bà hàng xóm, nhưng con không giấu với Phật và Bồ Tát, con nói hết, tự bạch với lòng mình, con đã từng vi phạm cái này, vi phạm kia, vi phạm nọ, những tội con biết, những tội con không biết. Cái đó là gì? Là tâm của mình đấy. Tâm mình hôm nay á là người ta dỡ cái tấm che ra để mình sám hối, vì dụng tâm dỡ tấm che để sám hối, nghĩa là không còn che đậy bất kỳ tội lỗi nào hết trước bàn thờ Phật. với tất cả đều bộc bạch tội lỗi mình ra, cho tội diệt liền, phước sanh liền. Mỗi khi mình dỡ hết tấm che ra, tội lỗi phơi bày trước Đức Phật hết là mình không dám làm nữa, hứa Phật rồi sao làm, đúng không? Còn giờ mình còn che còn đậy là mình còn làm cái đó đó. Cái nào còn che là còn làm đó, còn nào hết che hết làm. Đó, quý vị suy nghĩ kỹ kìa. Ví dụ như mình ăn cắp ăn trộm, mình né, nhưng vẫn ăn cắp ăn trộm. Nhưng mà mình lên tới bàn thờ Phật là con hay ăn cắp ăn trộm, và xin Đức Phật là độ cho con cho hết cái ăn cắp ăn trộm này, vân vân, thì mình có thể vượt qua cái đó đó. Tức là không còn che đậy gì, dỡ tấm che tấm trắng trước bàn thờ Phật hết. Nhưng cái tâm đó là tâm gì? À, cái tâm đó là tâm sẵn sàng vượt qua những lỗi lầm của mình, không còn che đậy gì cả. Đó là dụng tâm là thật thà để sám hối, dụng tâm chân thật sám hối, dụng tâm thành để sám hối. Đó là tâm thành đó, lòng thành của mình đó, là nằm chỗ đó đó. À, nên mỗi khi chúng ta sám hối, chúng ta dùng lòng thành để sám hối, chứ không phải là kinh nào. Có những người nói là à, con sám hối trong trong kinh Nhật Tụng được không thầy? À, cái cô kia là kinh Nhật Tụng nó đừng từ bi thị sám pháp mới hay. Cô nói không, kinh giảng Phật mới nhiều Phật mới hay. Cô là chưa qua đâu lương hoàng sám mới hay. Không có nào hay, chẳng cái nào cũng là phương tiện. Hay nhất là dụng tâm của mình đó, phát lồ ra, vượt qua để mà sám hối. Còn tất cả đó là cái cách thức để mượn mà mình chuyển hóa cái tâm mình thôi. À, như vậy thì chúng ta nhìn thấy tội lỗi của mình, mình dụng tâm nhìn thấy cái tội lỗi của mình đó, mình dụng tâm chân thành đó, dụng tâm thật đó, gọi là thành lòng mà sám hối, tức là tâm thành để mà sám hối, tâm chân thật mà sám hối, đó mới gọi là dụng tâm sám hối. Chỉ sám hối Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam Mô Ly Cấu Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Dòm lên dĩa trái cây mất tiêu. Tổ cha nào sám hối gì đâu, lên đó là cuốc sám hối gì đâu. Sám hối tức là ta dụng tâm lòng thành, thấy lỗi lầm của mình sai trái nhiều đời nhiều kiếp, tự mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, thấy người khác gây tạo. Xin hôm nay con thành tâm thành lòng thành thật mà sám hối trước chư Phật, con hứa con làm gì đó, nếu con lỡ làm chư Phật cũng độ cho con vượt qua. Dân dân thành tâm thành lòng gì đó, tội nào mà không tiêu. Nên có người ta lên ta lại sám hối thôi, hết bệnh. Tại vì á, bệnh á là do nhân quả. Mà bây giờ á, mình sám hối hết cái gốc của tội rồi, tự nhiên nó nhẹ bớt giải nghiệp á, nó ra, nó hết bệnh của mình. Nên chúng ta nói là mình có thể tha thứ cho mình, mình có thể tha thứ cho người, người có thể tha thứ cho mình, nhưng nhân quả không tha thứ cho ai cả. Nó không biết tha ai hết á. Anh làm đó là anh bị cái đó, tôi không tha anh. Nhưng mà mình có thể tha cho mình. Mình ví dụ như mình bắt phạt mình, mình đó là trách mình, nhưng mình có thể tha thứ cho mình. Mình có thể tha thứ cho người khác, người khác có thể tha thứ cho mình, nhưng nhân quả nó không tha cho ai cả. Cái ghê gớm của nhân quả là như vậy. Luật mà, ta gọi là luật mà, đâu có tha cho ai đâu. Mình phải xin lỗi người khác. À, nhưng cái tác ta thế nào cũng bị tác lại, dầu xin lỗi rồi thì trong tương lai mình bị tác lại, tội tướng đâu mất đâu. Tác ta thế nào đi đâu đó gặp ông nhậu xỉn đánh lộn tác mình à. À, do đó mà người ta thấy nhân quả không sai không chạy, nên Bồ Tát là sợ nhân chỗ đó đó, nên ta đâu có gieo nhân ác đâu. À, nhưng chúng sanh thì gieo đâu có là cần gieo cái gì, gieo tới. Nhưng mà khi gặp quả này nha, lại tam thiên vong mạng, than trời trách đất nha. Con đâu có làm gì đâu mà sao khổ dữ gì trời rồi, kêu trời nè, quá trời quá đất phải không? Làm mà không thấy không biết, làm có suy xét đâu thấy biết, thì làm trong vô minh. À vâng vâng. Như vậy khi á mà chúng ta sám hối á, ta dụng tâm, dụng lòng thành để ta sám hối, thì đó đúng rồi đó. Chứ không phải á, sám hối á là ta đọc kinh nào, không phải sám hối lại sao cho nó đẹp. À vâng vâng, cái đó cũng là trên hình tướng. Dĩ nhiên trong cái nghi lễ thì hình tướng rất là quan trọng. Nghi lễ mà tướng phải quay nghiêm trang nghiêm, mặc áo đâu đó đàng hoàng sạch sẽ, đánh răng súc miệng vân vân, nhưng mà qua cái tướng đó cũng thể hiện sự tôn kính Phật đấy. Lên trước bàn thờ Phật Mình không phải nói người ta tu tướng được ở đây, mà ở đó chúng ta thể hiện sự tôn nghiêm, nhưng mà đừng có quá chớn, gọi là đừng có lố. Nếu mình thấy làm tôn nghiêm ngon lạnh chớn, đọc áo bắt đầu viền nha, viền xanh viền đỏ. Thì ra ngoài miền Trung có cái đạo tràng, mặc cái áo tràng á thì quá đầu gối, tới tấc thôi, hơn đầu gối tấc thôi, nó lửng lửng cái đó, nó mặc áo tràng mà áo bảy màu nha, cắt viền đẹp lắm, giống hệt tính đâu á là mấy người mà đón khách ở nhà hàng vô không, nhìn vô nguyên cái đạo tràng. Nên á, mấy cô trẻ trẻ thích đi đạo tràng lắm, tại vì mặc quá đẹp, mặc bộ đồ quá đẹp vô ha, cái đó hơi lố. Vô đạo tràng tu mặc đồ đó hơi lố, tuy là nó trang nghiêm thiệt, nó đẹp thiệt, nhưng mà đối với chùa nó hơi lố. Nên ta đừng có lố, trang nghiêm thì trang nghiêm. Áo chàng có thể mặc áo tốt cũng được, các kiểu đẹp cũng được, nhưng mà nó cũng phải đúng cái màu sắc của trong chùa, như màu lam nè, màu nâu nè, màu quải sắc, màu đen, vân vân, những cái gì đó mà quy định cái nơi đó, mà nó không phải là hoa bốm, nó lè lẹt như vậy. Nếu mình làm lè lẹt thì mình hơi lố, nên mình cái này mình hiểu là được nha, chứ không phải nói là tôi mặc đồ trang nghiêm ngon lành gì chơi ngày sao mà chê. Cái này không có chê, mà là lố, chứ không phải chê. Thấy không? Ví dụ như là đi vô chùa mà mình tắp lên đó là mấy ký kem rồi mà tắp lên trên, mình thấy cái môi toàn là son không, cái đó cũng hơi lố. Cái chỗ đó đi đám cưới á thì được, thấy không? Nhưng mà đi vô chùa tu tập ngày nó hơi lố thôi, chứ không gì hết trơn á, chứ không phải mình nói sai. Nó không sai, trang điểm cho đẹp có gì đâu mà sai, xấu quá làm cho đẹp mà sai gì đâu, phải không? Đẹp để chỉ cho mắt người ta, chứ người ta nhìn mặt mình cái ta tính đâu nhắc ma không á, ta về á ta nằm bao người ta giật mình, phải không? Thôi mình cũng tấp tấp hơi hơi lên cho nó đỡ xuống một chút, phải không? Cho người ta nhìn vô cho người ta thấy á, là coi được một chút như vậy cũng không sao, chứ cái trang điểm không phải là cái tội. Nhưng mà lố là không được, lố người ta nhìn vô mình cái người ta bực, tự nhiên nhìn mình cái ôi sao mà đi chùa chứ đâu phải đi ăn đám cưới đâu, bảy trang điểm quá trời bảy, chứ nhìn vô cái một là tính đâu là đi ăn đám cưới không à, phải không? Vậy là hơi lố đó, tức làm trang điểm nhẹ nhàng đi chùa, còn đi đám cưới gì muốn tắp nhiều tắp làm sao chừng á. Vậy hiểu là được, phải không? Làm sao cho người ta đừng có bực mình, làm sao ta nhìn mình ta hoan hỷ là được, chứ không phải là trang điểm là sai. Có nhiều người chỉ trích trang điểm là đi chùa mà còn trang điểm, trang điểm có sao, nhưng mà hơi hơi thôi, nhẹ nhẹ chứ thôi. Ta trang điểm ta giấu mấy cái chỗ mà nhắc ma người ta, phải không? Nhầm khi cái môi mình á là xanh chành tái lét, ta nhìn vô cái ta tính đâu á là hôm coi phim rồi tới giờ còn hiện thân đồ sao, phải không? Do đó thôi mình cũng tấp hơi hơi cho nó đẹp chút cũng đâu sao đâu, không có gì. Nhưng mà đừng làm lố là không được. Như vậy thì chúng ta thấy cái tướng bên ngoài nó cũng quan trọng, nhất là nghi lễ á, đâu đó trang nghiêm như quý thầy cúng nghi lễ có gì thấy không, là mặc đồ đâu đó trang nghiêm ngon lạnh chừng á, về nghi lễ nên mình cũng vậy. Ở hình thức bên ngoài nói lên tâm kính trọng mình đối với Tam Bảo, nên là mặc đồ tôm tất. Có nhiều người lè phè lệch phật rách rưới tùm lum á, chừng đó là tu đơn giản lắm, nhưng lên trước bàn Phật vậy không ổn rồi, phải không? Nhầm khi 8 tháng không giặt áo, thâm kim không. Bữa trước á thì lên trên đâu Tân Châu cái gì đó, có cái chỗ đạo tràng nè, mình quên đem cái áo, nên nó mượn cái áo mặc lên lại Phật thôi. Mượn cái áo cầm lên cái thôi trả lại luôn, nó thôi lại áo này được rồi. Nó thâm kim mà nó hôi nữa chứ, có thể 3 năm chưa giặt cái áo. Vậy sao lên bằng Phật mà tôn kính Phật nổi? Ở bên năm nói tôn kính Phật chúng ta phải ăn mặc sạch sẽ, đâu đó tôm tất thì không ủi nhưng phải sạch sẽ, phải không? Chứ còn đâu để máng lên máng xuống, máng lên máng xuống nhiều đó hoài, nói tôn kính Phật sao tôn kính Phật, phải không? Có người nói tôn kính Phật cái bàn thờ nhìn lên cái bụi tùm lum hết trơn á, qua là nó héo queo luôn á, rồi trái cây nó khô đét lại luôn, nó tôn kính Phật sao tôn kính Phật. Tôn kính Phật mình phải trang hoàng điện Phật, đâu đó đàng hoàng thể hiện tâm tôn kính Phật. Cho nên cái hình tướng nó cũng rất là quan trọng, nhưng cái hình tướng đó không phải là cái gốc. Nói vậy nhưng mà không phải bỏ hình tướng đâu, trong nhà Phật cũng cần trọng hình tướng để thể hiện cái tâm tôn kính của mình, nhưng mà đừng lấy đó làm gốc. Nếu lấy đó làm gốc á là mình sai, Lấy đó làm gốc là như thế nào? Ví dụ như lấy đó làm gốc làm tu tướng mà. Tu làm sao ha? Mang đôi giày, mang đôi vớ nha. À, mặc áo chàng đâu đó trang nghiêm ha. Rồi chuông mỏ đầy loan ha. Rồi bàn thờ đâu đó chỉnh chu, như trong tâm mình mà không tu miếng nào chứ. Trong tâm chưa bao giờ hướng tới Phật là gì? Chưa bao giờ hướng tới sám hối là gì? Chưa bao giờ hướng tới tu tập là gì? Trong tâm chưa bao giờ hướng tới trọng pháp là gì cả. Để mà chúng ta hiểu pháp để tu tập cả, không có khái niệm đó trong tâm, mà chỉ có là làm sao cho người ta khen mình tu tốt, làm sao cho người ta thấy mình cái tướng tu, làm sao cho bàn thờ cho đẹp, làm sao cho là áo tràng mình cho ngon. Như vậy thì người ta lấy tướng để làm gốc. Như vậy thì người này không có hợp, mà hợp lắm. Tất nhiên là ta tu ta phải lấy cái tâm làm gốc, mình dụng tâm tu tập là chỗ này. Nhưng nếu cái người nào á dụng tâm tu á, là tất cả các cái hướng về tâm ta tu tập, nhưng cái tướng bên ngoài á là tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh, mình làm sao cho nó giống như cái nơi đó, quy định quy điều nơi đó, mình làm sao cho đúng tôn tất, thể hiện sự kính trọng đối với tên bảo, thì cái đó đúng. Tướng là tùy duyên, có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Tâm là bất biến, tức là tâm hướng tới Phật, tâm tu, tâm sám hối, tâm hướng tới các pháp xuất thế gian, không bao giờ thay đổi ở trong tâm của mình. Như vậy khi chúng ta dụng tâm để tu thì học pháp, cái thứ nhất phải kính trọng, là kính trọng pháp. Cái thứ hai là phải tinh tấn, tức là phải siêng năng chứ. Mình phải siêng năng tập. Thứ ba phải có lòng thành, là chân thành mà chúng ta học hỏi giáo pháp nhà Phật, thì từ đó dùm về mình áp dụng trong nhà mình tu tập, gọi là công phu tu tập. Như vậy dụng công hay dụng tâm nào để ta đem đến cái công phu tu tập đó? Tu tập gồm có hai phần. Phần thứ nhất á là công phu tu tập theo thời khóa. Phần thứ hai á là công phu tu tập để hóa giải phiền não. Có hai phần nha. Thiếu một phần là không được, thiếu một phần là chỉ tu có một nửa thôi đó. Công tu phu tu tập theo thời khóa, dụng tâm gì để mà chúng ta đang tu tập đó. Có gì? Ví dụ như mình lên tụng kinh, mình dụng tâm gì để tụng kinh? Mình ngồi thiền, mình dụng tâm gì để ngồi thiền? Chứ không phải là mình lên ngồi thiền cho nó đẹp, mình lên tụng kinh cho nó hay đâu. Có gì? Tức là dụng tâm, tức là mình tác ý. Như vậy thì Đức Phật dạy khi mà chúng ta hành pháp dụng tụng kinh thì dụng tâm thanh tịnh để tụng. Lên tụng kinh nó tâm thanh tịnh để tụng, có nghĩa là thân khẩu ý mình thanh tịnh, miệng mình thì nói cái câu kinh rõ ràng nó mới thanh tịnh được. Thứ hai là thân của mình phải trang nghiêm. Thứ ba là nhiếp cái ý của mình vào trong cái ý kinh. Mà muốn nhiếp ý vào mình vào trong ý kinh thì chỉ cần lỗ tai mình nghe mình tụng từng lời một là mình sẽ nhiếp được. Ví dụ như là mình đọc bài kinh Bát Nhã đi. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thì cái lời mình phải rõ ràng từng tiếng một nha, chứ không phải mình tụng không rõ ràng từng tiếng một là không được. Ở đây chúng ta dụng cái tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh phải rõ lời, chứ không rõ lời không thanh tịnh được đâu. Bây giờ ví dụ như thời chiếu kiếp, thầy có nghe chỗ nhiều chỗ tụng vậy đó, chứ không biết tụng vậy chứ. Mình là tụng kinh có phước là các cái xung quanh trời thần quỷ vật rồi thân trung ấm người ta nghe, mà ta nghe vậy không ta biết hiểu Đức Phật nói gì. Đâu hiểu Đức Phật nói gì, mình tụng mình còn không biết hiểu Đức Phật nói gì nữa, không chi người ta nói gì. Làm sao có phước được? Có phước là khi chúng ta tụng xung quanh ta nghe câu kinh kính nể chắp tay, ta nghe câu kinh ta bực quá, ta bực mình, ta nghe câu kinh mình ta bực mình, thấy không? Tụng kỹ ta, nó biết tụng bài gì nó tới đâu, không biết tới đâu, nó muốn dò theo dò cũng chết luôn, dò theo được biết không tụng gì đâu. Nhất là tụng chú Lăng Nghiêm bài buổi sáng đó, có gì ôi ơi, tụng giống hệt như là đua xe công thức một có su ba khơ chạy vậy. Ôi chạy ao ao phải ăn tụng từng câu diệu chạm tổng kỳ bất đồng tôn Thủ lăng im dương tê hồ, tiêu ngà ức kiếp điên đạo tường, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Từng câu, một câu, một câu vậy đi, nó chậm chút xíu đâu có rồi đâu. Không biết gì trên. Phải không? Tránh cái tụng đó nha. Nên khi chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú phải tròn vành rõ chữ, dầu cho cái giọng mình nó không hay. Tại vì hồi trước á, ta niệm Phật ta tu nên ta tụng giọng kinh hay, còn mình hát karaoke tu nên mình giọng mình nó rè rè quả báo mà. Phải không? Vừa tụng kinh vừa ham hát karaoke, vừa tụng kinh đi ngoài chửi lộn đó. Giờ á, nhờ chút phước lành có đi chùa cúng dường trở lực thành người. Do đó mày mình thành người cái giọng mình nó rè, giọng nghe ra biết là trước cãi lộn nhiều rồi đó nha, nói xấu người ta nhiều đó, nhiều chuyện dữ lắm rồi đó. Nhưng mà cái cãi lộn, cái nhiều chuyện, cái nói xấu đó không có làm hại người ta nhiều, nên mình nói quả báo mình vẫn còn được thân người. Chứ mà hại người ta chắc bây giờ đọa xuống tuốt dưới còn đâu đây là làm người. Nên quả báo mình đó, cái giọng mình không hay cũng đừng trách ai chứ á, là biết là mình nhiều chuyện nhiều nè, mình nói xấu người ta nhiều nè, mình rủa xả nhiều, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu trong kiếp trước đó. Thiếu tụng kinh, thiếu niệm Phật, thiếu trì chú trong kiếp trước. Nếu kiếp trước mình có tụng kinh, có niệm Phật, có trì chú, nói những lời ái ngữ sanh ra, cái giọng mình hay tuyệt vời quả báo. Người nào trước khi chết chuyên câu niệm Phật thôi, sanh ra cái mà cỡ Đàm Vĩnh Hưng hát cái gì thôi bỏ qua. Còn Tứng Vũ bỏ luôn, Châu Thanh á bỏ luôn, giọng tuyệt vời luôn nếu mà trước khi chết nha. Mà có niệm Phật cái quả sao giọng hay dữ lắm. Nếu ai muốn làm ca sĩ trước khi chết niệm Phật vài câu đi, không qua kiếp sau làm ca sĩ không. Bữa trước nó có cô Phật tử: thầy thầy chắc kiếp sau thầy làm ca sĩ quá thầy. Hỏi sao vậy? Là kiếp này thầy đi giảng pháp nhiều đó, kiếp sau chắc thầy làm ca sĩ. Nghe nói cái quảng hồn ca sĩ giờ người ta đi tu, nó mình giờ đi tu làm ca sĩ. Khổ vậy. Thầy kiếp sau làm ca sĩ, ta đi tu ta làm Phật, đi tu làm thánh, với ai giờ đi tu làm ca sĩ. Ca sĩ có đâu, nếu muốn cần làm ca sĩ thì thôi niệm Phật dơi dơi mấy câu quả báo, và kiếp sau làm ca sĩ cần gì phải ngồi thiền, cần gì đi độ chúng, cần gì phải ăn chay nhiều, phải không? Ta nên là tu người ta hướng tâm đến giác ngộ, hướng tâm đến giải thoát, tu làm ca sĩ khổ. Nên chúng nói gì nhân quả. Vì nên khi mà mình tụng kinh á, với cái tâm thanh tịnh mà tụng. Mà muốn tâm thanh tịnh á, thì khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh và ý mình thanh tịnh. Thân thanh tịnh bằng cách ngồi ngay ngắn trang nghiêm đâu đó đàng hoàng, trừ khi chúng ta bệnh. Bệnh thì có thể chúng ta ngồi theo kiểu khác nhau, nhưng không bệnh nha thì ngồi ngay ngắn trang nghiêm, ăn mặc sạch sẽ, tắm rửa súc miệng đâu đó đàng hoàng, thân thanh tịnh. Khẩu thanh tịnh tròn vành rõ chữ, đọc từng câu một, không cần phải tụng nhiều đâu quý vị. Mà đâu ra đó, nè, đâu ra đó, chứ không phải mình tụng lấy cái lời kinh của Phật ở trong cái cuốn gì nè, cái cuốn mà Địa Ngục Du Ký gì đó, có một cái gọi là Địa Ngục Bổ Túc Kinh. Cái đó thì coi trong cái mạng đây là Địa Ngục Du Ký, là trời Địa Ngục Du Ký nhỏ hay à, nghe đem đi coi thử rồi sao ha. Vô cái Địa Ngục Bổ Túc Kinh là ở trong trọng có nhiều cái ngọn đèn lắm, mà đèn nó leo lét lắm, ba chớp ba nhán lắm, nhìn không thấy rõ chữ. Hỏi là những thành phần nào là Bổ Túc Kinh? Những người tụng kinh ăn tiền, thứ nhất là những người tụng kinh ăn tiền, tụng lấp tụng dối để ăn tiền ta, bao đám này 2 triệu phải không, tụng hết thời kinh, bấm mấy bài sám, bài sám A Di Đà dài quá thôi đổi bài sám khác đi, phải không, đổi bài sám ngắn hơn để tụng cho nhanh nhanh về nhà coi phim, phải không, lấy 2 triệu người ta, rồi bữa sau chép nguyên bài sám A Di Đà. Tại kinh A Đà ta có bài sám A Di Đà nha, mà chế vô mà con khúc mà có mấy câu gì đó chế vô, còn nguyên bài sám ta 3 trang đó, bỏ ra rồi xuống dưới treo cái ngọn đèn phải không, mở mắt ra chép đi, chép hoài, chép năm này sang năm khác, chép kiếp này sang kiếp khác, có một bài sám đó à, chép nào hết tội thôi, mà gọi là Bổ Túc Kinh. Mà còn mình ở đây á, mình tụng kinh mà làm biếng phải không. Tụng kinh á mà Bát Nhã mình Ma Nhã Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Nhã thời chiếc ngọn dài công độ nhất thiết là Ma Công. Bắt đầu thiếu chữ nào chép chữ đó nè, bắt đầu bắt lại cái băng phải không, thiếu chữ nào phải không, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Ma Nhã đó đó đó gì. Di Đà, Ma Ha thì được, rồi bỏ hai chữ đó ra, Bát Nhã Ba La, câu này là mất nè, chép. Rồi ngồi đó Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, chép cái nhầm khi chép cả ngàn năm có chép con câu đó một và mỗi tay luôn phải không? Thôi giờ cái đó là ở trong Địa Ngục Du Ký người ta chép thôi chứ không phải kinh Phật nha. Này trong kinh Phật không có nói nha, cái nào nói ở đâu mình nói đó. Trong Địa Ngục Du Ký người ta nói vậy đó, còn có hay không thì không biết, nhưng cái này không phải trong kinh Phật. Mà cái ông này ông đi du gọi là đi du hành địa ngục gì ông chép. Nghe không, chép lại, nhưng còn cái tính chính xác mình không biết sao, ở đây kể ra tham khảo thôi, chứ đây không phải nằm trong bản kinh Phật truyền thống. Chừng nào trong bản kinh Phật truyền thống thì chúng ta tin 100%, còn đây chỉ để tham khảo thôi, coi có lý hay không thôi. Nghe không, mình cho vui có lý hay không thôi, mà mình nghe cũng có lý. Nếu có cái địa ngục đó chắc cũng phải chép vậy à, chứ địa ngục bổ túc kinh là để thiếu kinh chép chứ làm gì, phải không? Nên ta khi mà mình tụng kinh nó tròn vành rõ chữ thân khẩu ý thanh tịnh, tức là dụng tâm thanh tịnh để tụng kinh. Rồi bây giờ là chúng ta niệm Phật dụng tâm gì để niệm Phật? À quý vị, chúng ta niệm Phật dụng tâm gì để niệm Phật? À, khi chúng mà mình niệm Phật á, dụng tâm Phật để niệm Phật, có nghĩa là trở về với tâm không của mình. Ví dụ như á, mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm mình, đưa tới không còn phiền não nữa là tâm không. Tâm không là tâm không phiền não, chứ không phải tâm không là không có cái tâm. Mình lại nghĩ là tâm không mà không có cái tâm. Tâm không tức là không còn phiền não, sân si, cố chấp, cô nhiễm trong lòng nữa. Tức là mình niệm Phật tác ý để dùng câu niệm Phật đưa đến tâm không. Tâm không là không gì? Thứ nhất, à, không phiền não, tức không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Thứ hai, tâm không cố chấp, tức không giữ gì trong lòng mình hết, buông xả ra ngoài. Thứ ba là tâm không ô nhiễm. Không ô nhiễm có nghĩa là chúng ta không mến, không ưa, không thích, chán ngán cảnh ta bà, dùng câu niệm Phật để đưa đến tâm đó, tức là chúng ta đưa tới tâm không để chúng ta niệm Phật, tức là không phiền não. Tâm không cố chấp, tâm không ô nhiễm để niệm Phật. Nên khi chúng ta niệm Phật, ta không ô nhiễm, ta không cố chấp, ta không phiền não. Nam mô A Di Đà Phật. Ai chửi cười không giận? Tại sao ta không giận? Tại ta không phiền não. Tại vì ta dùng câu niệm Phật để ta hóa giải phiền não trong tâm. Mình biết á, giận hờn sân si đó là vọng tâm thôi, chứ không phải là chơn. Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, tâm vọng này nương theo các pháp trần của ái dục ái nhiễm mà sanh ra. Bây giờ mình biết được điều đó, mình buông tất cả pháp trần, nên buông luôn cả cái ái nhiễm ở trong tâm, nên buông luôn cả các phiền não, nhờ vào cái pháp niệm Phật, tức là pháp tịnh độ. Dùng câu niệm Phật để hóa giải. Thứ nhất, niệm Phật tác ý hóa giải phiền não. Nên mỗi khi niệm Phật tác ý hóa giải phiền não, mỗi khi phiền não chúng ta niệm Phật. Niệm Phật tác ý hóa giải phiền não, mỗi khi phiền não niệm Phật để hóa giải. Hai đó khác nhau à. Ví dụ như hàng ngày mình chưa có phiền não, chừng đứa ai đâu ai chọc mình đâu phiền não. Nhưng mà mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tác ý để hóa giải phiền não, đừng cho giận hờn sân si, cho tâm con lắng lặng, tâm không ở trong lòng của mình. Như vậy thì mình niệm càng ngày càng niệm thì cái phiền não không có cơ hội nó dịp lên. Nhưng lỡ có cái căn bản phiền não từ trong tâm mình nó trổ ra, ví dụ như niệm Phật mà về nhà là thấy ông chồng không làm, dân tối ngày đi nhậu không, mà tự nhiên cái gan mà nó ứa lên. Niệm niệm mà ứa gan vẫn ứa như thường à, tại mình đâu phải thánh đâu, phải không? À, sân si mình nổi lên, mới vừa nổi lên mình niệm Phật để hóa giải liền, hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chừng nào tan mới được thở, không tan không thở. Từ từ nó tan tâm nó ra, tức là niệm Phật hóa giải phiền não. Hồi nãy mình niệm Phật tác ý không cho nó phiền não, bây giờ đang phiền não mình nhớ tới niệm Phật, hai cái khác nhau nha. Tức là nó nổi lên rồi nhớ niệm Phật để hóa giải, còn chưa nổi mình niệm Phật tác ý cho nó đừng nổi. Đó niệm Phật hóa giải phiền não đó. Cái thứ hai nữa, niệm Phật để đánh tan cái chồng cố chấp. Cố chấp là gì? Là giữ mãi cái tâm đó trong lòng không buông được. Giờ mình niệm Phật để buông. Có ngày niệm Phật để tha thứ cho người ta đó, để buông xả, để tha thứ cho người ta. Nam mô A Di Đà Phật. Tha cho người ta, khoan dung độ lượng. Mình niệm Phật hướng về tâm Phật rồi, mà tâm Phật không lẽ bắt chẹt ta từng câu. Có bao giờ tâm Phật nào mà hận suốt đời không? Không có không? Thôi vậy tha cho người ta đi. Đức Phật dạy tha được thì tha. Giới thứ nhất, cấm không được sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Bây giờ mình là con Phật là tha được không? Bây giờ hỏi thiệt câu là tha được không? Được, về nhà tha đi. Chiều nay về liền kêu Bảy ơi, anh Bảy, Bảy, Bảy, cái vụ mà anh Bảy bữa trước có vợ bé bỏ Tám, Tám tổn thương hận Bảy tới giờ, Bảy tha luôn cho Tám. Bảy đi chùa Kim Liên, Bảy tu rồi Bảy tha luôn á. Bảy niệm Phật, Bảy tác ý, Bảy tha. Tại niệm Phật, Bảy về với tâm Phật. Mà về tâm Phật đâu có ghen, có tương, đâu có tổn thương gì đâu. Biết nghiệp mình kiếp xưa gieo rồi, bây giờ mình phải trả thôi hà. Đó là nhân quả rồi. Trong kinh Đức Phật nói, kinh nhân quả thiện ác Đức Phật nói vậy rồi. Thôi tha luôn á. Như vậy niệm Phật có mình tha cho xong, phải không? Như vậy là tha luôn á cho anh Tám. Đâu? Do đó mà chúng ta niệm Phật, chúng ta tác ý để mà ta buông cái cố chấp từ ở trong lòng của mình. Đó là niệm Phật cái tâm không. Cái thứ ba nữa, niệm Phật cái tâm không ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là ghiền á, thích các pháp thế gian, ghiền rượu, ghiền đề, ghiền số, rồi ghiền bài, ghiền bạc, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình, game online, rồi ghiền mê phim. Vân vân, tất cả đó là cái ghiền đó. Mỗi người đều có cái ghiền, tao không nói đó, mỗi người đều có cái ghiền hết. Nên từ 1 tới tứ đổ tường, mà giờ không phải tứ đâu mà tới 8-9 tường lên. Hồi xưa có 4 thứ à, tủ sắc tài khí, rồi còn giờ nhiều hơn nhiều. Do đó mình thấy mình ghiền cái gì, ghiền cái mình biết, người ta biết cái mình biết, người ta không biết. Điều chúng ta niệm Phật để hóa giải, tức là hóa giải ô nhiễm, gọi là nhiễm trần, là ham thích những thứ dục của thế gian để thỏa mãn, thì đó gọi là nhiễm trần. Nên Đức Phật ngài đứng trên bông sen đó, tức là ngài không nhiễm trần, mà đi xuống thế gian ngài không nhiễm trần, là đứng bông sen là hình ảnh hình tượng của Đức Phật mới đản sanh đó. Do đó mình bây giờ nhiễm quá trời, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Phải không? Đó là nhiễm rồi đó, nhiễm dữ lắm rồi đó. Áo trần mặc vào dính trên vai rồi, nợ trần nhiễm phải dính, dính phải thiếu nợ, nợ phải trả, phải không? Lên thang với Phật, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Ba đường sáu nẻo long đông tắt hơi, rồi lại buộc vòng trái quanh. Ngàn đời ngàn kiếp lang thang, ngàn đời hận quán còn mang trong lòng. Bây giờ nào vợ nào chồng nào con nào cái bưởi bồng đã đon, chi bằng giữ tấm lòng son, chỉ tâm niệm Phật thì còn hậu lan. Niệm Phật nó mới có ngày mai, niệm Phật mới có hậu lai. Niệm Phật ba cái tác ý, tác ý bỏ cố chấp, tác ý bỏ phiền não, tác ý bỏ ô nhiễm đó, với tâm gì, tâm không á, để mà niệm Phật. Trì chú cũng vậy. Bây giờ là chúng ta công phu sáng trưa chiều sao đó, chúng ta sử dụng với cái tâm của mình để chúng ta lên chúng ta niệm Phật với cái tâm học của mình. Bây giờ còn cái cuối cùng là lúc mà chúng ta hóa giải những cái tâm phiền não khi tiếp xúc với thế gian này. Như vậy thì khi tiếp xúc như gian này, ta lấy cái tâm gì để ta xử lý? Thầy trong trường hợp này con xử lý sao giờ thầy? Hôm qua có chú Phật tử nè, cô vợ cô về Việt Nam, ở nước ngoài về Việt Nam chơi. Hôm về Việt Nam chơi cái gặp ông bồ cũ, gặp ông bồ cũ mới đi chơi với ông bồ cũ, ở như vợ chồng nữa cả tháng. Về với ông chồng bên bển, về ông chồng bển cổ giật mình, cổ là mình có chồng có con đàng hoàng, tự nhiên đi theo ông bồ cũ có nghĩa là mình ngoại tình, phải không? Cổ cắn rất lương tâm, cổ thấy ông chồng cổ đối xử rất tốt, thương yêu cổ nên cổ cắn rất lương tâm. Một đêm cái cổ khóc, cổ nói bảy bảy tám có lỗi với bảy quá, bảy ơi. Hỏi sao gì? Để em về Việt Nam vậy vậy vậy vậy vậy đó, trời ông chồng bủng rủng tay chân trên hết biết đường bới xá chân rồi. Bắt đầu cổ mới là năn nỉ ông chồng, cổ sám hối, cổ thề từ đây về sau cổ không phạm này nọ được nữa. Như ông chồng á là bắt đầu đau bao tử, nghĩa là trong tâm á, ở ngoài không dám làm gì vợ hết, nhưng trong lòng vẫn giữ cái cố chấp đó ở trong lòng á, bắt đầu nó suy nghĩ nhiều á, nó rối loạn kinh thực vật, đau bao tử ăn ngăn ngực ăn được nè, quý vị xót ruột ăn được, nghĩa là trong lòng không có buông được cái đó ra. Bây giờ á, ông My mới có quy có mấy tháng à, ông My điện thoại thầy là thầy cứu con, thầy cứu gia đình con. Hỏi làm sao cứu gì? Bây giờ con xử vợ con sao giờ thầy? Thầy là có gì đâu, quy tâm bảo chưa? Là quy rồi. Phát tâm tu tập, phát tâm Bồ Tát chưa? Phát tâm rồi, cứu độ mọi người. Như vậy thì mình lấy tâm Phật mà mình xử đi. Tại mình có tâm tâm phàm với tâm Phật, hai tâm. Mỗi lần lấy tâm phàm xử thì ra là rầm rầm rầm, bung bung bung, bụp bụp bụp, không, đó là tâm phàm. Còn gì lấy tâm Phật, phải không? Tâm Phật từ bi hỷ xả, đánh người chạy đi hay đánh người chạy lại, người ta sám hối ăn năn cho người ta cơ hội, buông bỏ đi cái đây cũng là cái tai nạn, cũng là cái nghiệp của người ta, phải không? Do đó người ta thấy lỗi lầm của người ta rồi, người ta quay về thế này nè, tìm lấy tâm Phật mình xử lý đi, phải không? Tâm Phật từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, ăn cướp người ta còn tha nữa, không chi á là cái này còn nhẹ hơn chút, phải không? Do đó mình ở đây mình không có binh, không binh vực ở đây, nó không có binh vực. Nhưng mà chúng ta xét lấy tâm Phật ra, mình là người con Phật, lấy tâm Phật, người nào biết sám hối ăn năn ta tha cho đó, người đó. Nên khi mình sám hối ăn năn lên trước Phật, Đức Phật cũng tha cho mình mà, phải không? Trước Phật đài cũng xin sám hối ngầm lên mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy vô thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi ta dấu đường đời, cách ăn thôi ở tùy thời, nào con có tránh cái nơi tội tình. Bắt đầu khóc quá trời luôn, than với Phật nha, phải không? Sám hối than quá trời than, đốt mấy cái lò than lên than quá trời than. Để với Phật như vậy thì tôi lấy tâm Phật ra để mà xử lý. Như vậy thì tất cả các tình huống, thứ nhất tâm thành, phải không? Thứ nhất á, với cái lòng thành đã tâm thành, thứ hai tâm thanh tịnh, thứ ba tâm Phật, chúng ta lấy ra để xử lý đi. Ví dụ như sám hối lấy lòng thành, tu tập lấy tâm thanh tịnh, xử lý người đời lấy tâm Phật ra để xử lý, rồi được rồi đó. Khi chúng ta sám hối, ta lấy lòng thành ra sám hối. Khi chúng ta tu tập lấy tâm thanh tịnh, tức là tâm không, để ra để tu. Khi xử lý với người đời, lấy tâm Phật mà xử lý, được rồi đó. Tâm Phật từ bi hỷ xả. Còn tâm không là không, không có phiền não. Còn tâm thành là lòng thành thật, chân thành, mình đừng có giấu tội lỗi, không có phú tàng. Ở đây không che giấu tội lỗi, đây có nhiều nói ra hết để chúng ta sửa. Như vậy thì chúng ta dụng tâm rồi đó, để tu tập đó. Nhìn thẳng tâm mình để tu, chứ không dựa vào sắc tướng nhiều. Sắc tướng là tùy duyên, có nghĩa là tùy duyên nào mình có cái sắc tướng đó. Nhưng với cái tâm tu không bao giờ thay đổi. Tâm thành, tâm thiền, tức là tâm không đó, tâm Phật, tức là tâm từ bi hỷ xả, thương yêu cứu độ chúng sanh, để xử lý với người đời. Như vậy thì mình tiếp xúc với người đời lấy tâm Phật ra đi, tu tập lấy tâm thiền là tâm không. Nhưng mà chúng ta nhìn lại mình để sám hối thì lấy lòng thành, lấy tâm chân thật ra để mà sám hối. Vậy được rồi, có ba cái thôi để mình sử dụng thôi, phải không? Đối với mình, để mà sám hối tội lỗi, mình lấy tâm thành ra, lấy lòng thành ra trước Đức Phật. Với tu tập lấy tâm thiền, tức là tâm không ra để tu. Đối với người đời, xử lý bất kỳ tình huống nào cũng đem tâm Phật ra mà xử lý. Mình có tâm Phật mà. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm mà. Như vậy mình là chúng sanh hữu tình, người ta có tâm Phật, do đó lấy tâm Phật mà xử lý. Do có tâm Phật xử lý nên đầy tha thứ, khoan dung, độ lượng, thương yêu cứu khổ mọi người. Như vậy thì chúng ta lấy tâm Phật ra rồi đó. Nên đừng hỏi là làm này đúng không thầy, làm đó với tâm gì vậy? Với tâm Phật đúng rồi đó, mà với tâm chúng sanh là sai đó. Với tâm chúng sanh còn vui còn buồn còn giận còn ghét còn ghen, còn lấy nước mắm tạt người ta đó, dần dần như vậy không phải tâm Phật rồi. Tâm Phật là từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, cứu khổ chúng sanh. Vậy em lấy tâm Phật ra đúng rồi đó. Nguyện đem